99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1680, chương 1690, ngươi không cự tuyệt ta. Đã nói lên ngươi tiếp nhận rồi. Diệp Thiến Thiến trừng mắt nhìn, trong lúc mơ hồ, phảng phất đã biết rồi hắn lại nói cái gì, nhưng là lại đột nhiên không quá lý giải hắn nói là cái gì. Nuốt nước miếng một cái, Diệp Thiến Thiến không rõ ràng cho lắm, Thẩm Chi Liệt trông thấy nàng cái này một bộ tỉnh tỉnh biểu lộ. Cười khẽ, nói, nghe không hiểu. Diệp Thiến Thiến lập tức lắc đầu, hiểu lại không hiểu, rất mâu thuẫn, nhưng là quả thật cũng là tồn tại mâu thuẫn như vậy mâu thuẫn. Thẩm Chi Liệt ngắm nhìn nàng, mặt cùng mặt ở giữa khoảng cách 10 điểm gần. Hắn nói, ta ý là, chúng ta về sau còn có thể càng bẩn một chút. Diệp Thiến Thiến nhất thời ở giữa một cái giật mình, vô ý thức đưa tay bưng kín bộ ngực mình, mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm. Thẩm Chi Liệt xem xét nàng cái phản ứng này, trầm mặc một chút, thật lâu mới lên tiếng. Nghĩ hay quá nhỉ. Diệp Thiến Thiến lớn buồn bực, đột nhiên đem hắn đẩy, quát, Lan. Thẩm Chi Liệt cười ha ha lên, yêu chết nàng cái này xù lông bộ dáng. Chỉ là Thẩm Chi Liệt thân thể chẳng những không có bị thôi động, ngược lại là vững như Thái Sơn, đưa tay đưa nàng tay bắt được. Thẩm Chi Liệt đè ép ngang nhiên xông qua, nói, đi cùng với ta đi, làm ta bạn gái, ta. Diệp Thiến Thiến nhất thời ở giữa không lời có thể nói. Hai tay vùng vẫy một hồi, lui về phía sau, có thể Thẩm Chi Liệt không buông ra nàng được rồi, vẫn là thuận thế hướng về nàng đằng sau đè tới. Nửa người ép, nói, ngươi muốn làm gì? Phi, nên ta hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng. Ngươi đè ta, không phải ngươi để cho ta ép sao? Ngươi xem ngươi nặng như vậy, đem ta cả người đều cho mang xuống đến rồi. Thẩm Chi Liệt hùng hồn. Diệp Thiến Thiến thân thể càng là đạp một cái, nói, lăn ngay, ngươi còn muốn lăn. Thẩm Chi Liệt một bộ nàng nghiệp chướng nặng nề biểu lộ, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Diệp Thiến Thiến tức thì bị hắn ra mặt dày cho tức giận đến thân thể phát run, nói, ngươi đến cùng lăn không lăn. Thẩm Chi Liệt mặt tựa hồ từng có dãy giụa, nhưng là rất nhanh liền một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng, nói, đã ngươi đều như vậy yêu cầu, cái kia ta cũng đành phải. Trong khi nói chuyện, không đợi Diệp Thiến Thiến kịp phản ứng, liền một cái tay buông ra, giữ lại nàng cái ót, một tay lấy nàng cho nâng lên. Diệp Thiến Thiến một mộng, hai tay co quắp tại trước người, có chút không biết làm sao bộ dáng, ngay sau đó mới phản ứng được, đỏ mặt lui về phía sau né tránh, đem hắn đẩy ra, hô, mau mau lan. Thẩm Chi Liệt cười khẽ một tiếng, nói, cái kia ta ôm ngươi trở về phòng. Ngươi, ngươi đi, ngươi đi. Diệp Thiến Thiến muốn mắc cỡ chết được, làm sao làm giống như là nàng tại yêu cầu hắn nàng một dạng. Rõ ràng nàng không có ý tứ như vậy a. Thẩm Chi Liệt lại làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, làm bộ muốn đem nàng ôm. Diệp Thiến Thiến càng là kháng cự, hô lớn, ngươi đi, cứu mạng a, mạnh nữ làm a. Thẩm Chi Liệt, ngoặc kép chấm chấm, nghĩ hay quá nhỉ. Diệp Thiến Thiến càng là cảm giác nhận lấy hổ thẹn nhục lớn. Ngươi, Thẩm Chi Liệt tựa hồ có chút bất đắc dĩ, khóe môi lại là dương rộng mà ra, cúi đầu chiếm lấy nàng cánh môi, thật sâu một hôn. Diệp Thiến Thiến an tĩnh, toàn thân lại là càng ngày càng căng cứng. Yên tâm đi, cũng không đến phiên ngươi đáp ứng ta. Ta sẽ không đối với ngươi làm gì. Gạt ngươi, ta sẽ không. Ta đều không đáp ứng làm bạn gái của ngươi. Ngươi đều hôn ta hôn nhiều lần như vậy, không có sao. Ngươi chẳng lẽ không phải chấp nhận. Ta nào có. A, đột nhiên lại bị tập kích. Diệp Thiến Thiến mở to hai mắt, mộng tại nguyên chỗ. Thẩm Chi Liệt rất nhanh rời đi, nói, ngươi xem, ngươi không cự tuyệt ta, nói rõ ngươi tiếp nhận rồi, đi thôi, bạn gái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.